Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Trong buổi kể chuyện tiếp theo ngày hôm nay, chúng ta đi đến phần cuối trong một cái lá thư rất dài của bà Ngọc Sang, kể về những cái có thể gọi là ký sự tâm linh ngày sáng quốc qua cái hành trình những trải nghiệm tâm linh của anh Nghĩa và anh Tâm. Đúng ra là cái buổi này Huy kể vào tối hôm qua, nhưng mà hôm qua nhà Huy có việc đột xuất, mong là quý bà con thông cảm cho nha. Rồi, nhờ những cái điềm báo từ hai con rắn lạ mà mọi người tìm được hài cốt liệt sĩ ở trong đất của bác hai. Rồi một trong hai vong linh đã đi theo phù hộ cho anh Tâm thoát được nạn lớn. Và ở phần cuối này, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của hai anh ở 10 năm sau, tức là năm 2015. Thì lúc đó hai anh không còn ôm xe làm nhiều như trước nữa, chủ yếu giao cho tài xế với lại một người đệ tử ruột làm. Đội xe phà của hai người cũng đã phát triển rất là nhiều. Anh Tâm thì tập trung đầu tư thêm xe, tân trang xe để mà nhận công trình nhiều hơn. Đội của anh thì có duyên với những cái công trình cải tạo vườn, đất khai quang, công trình gian sông. Phần anh Nghĩa thì ảnh tập trung đầu tư mua đất quan ở cái khu ít dân cư. Ảnh có duyên với cò đất, cò xe cuốc lắm. Thì đa số những cái công trình đào móng nhà, khu dân cư ở Sài Gòn mấy cái năm đó đều là do anh Nghĩa đứng ra nhận á. Tối đó là ngày 7 tháng 7, 2015, cỡ 10 giờ đêm. Lúc đó anh đang ngủ bên nhà ngoại, thì anh thấy có một người bộ đội bước vô. Anh nhìn một cái là anh nhận ra liền cái người hồi 10 năm trước cứu anh không bị sét đánh. 10 năm trời anh mới được gặp lại. Thì người đó bước vô đứng nhìn anh, rồi nói chứ, chú kêu thằng Nghĩa đi làm mà có gặp cái này thì đừng có mà lụm. À, theo cái từ cái anh bộ đội đó nói là thì đừng có mà nhặt, chết đó. Anh mới đưa cho anh Tâm coi một cái vỉ, cái vỉ màu trắng nhỏ, giống như cái vỉ trứng vậy đó. Anh nhìn thì thấy trong đó có 3 cái lỗ tròn và có đúng 3 trái đạn hột gà trống. Cho anh coi một chút rồi anh kia mới đi, mà cứ nhắc đi nhắc lại với anh là nhớ lời tôi nói, gặp thì đừng có mà nhặt lên đi lung tung, nguy hiểm lắm. Tôi đi đây, nhớ đó. Thì anh Tâm tính chạy theo hỏi, nhưng mà bật dậy thì anh mở mắt ra luôn. Anh biết mình vừa chiêm bao, nhưng mà sao nó thật quá đi. Cái màn chỗ cửa buồng của anh á còn đang đung đưa như có ai mới đi ra vậy. Nó là cái màn châu kết tay, nặng lắm, gió lớn á thì nó mới đung đưa được. Nhưng mà nhà thì đang đóng cửa kín mít mà. Nhìn đồng hồ thấy 5 giờ sáng. Nhớ tới giấc chiêm bao, anh mới giật mình gọi điện cho anh Nghĩa, dặn là sau này không có được lượm đạn pháo gì nữa. Anh kể cho anh Nghĩa nghe là anh mới thấy vậy đó. Cứ dặn đi dặn lại anh Nghĩa mấy lần là không có được lượm cái gì hết. Anh Nghĩa anh cứ nói ừ biết rồi, nói hoài. Tại anh biết cái tật của anh Nghĩa mà. Đi làm mà gặp mấy cái đó là anh lượm à. Giãn tay lắm. Một tuần sau là ngày 14 tháng 7. Bữa đó anh Nghĩa chạy phà qua bên một cái bến gần nhà ngoại của anh Tâm. Đậu ở đó để chờ bữa sau anh Tâm làm xong á, là bò xe xuống phà để mà làm chỗ khác. Từ chỗ anh Tâm làm mà muốn bò xe xuống cái bến đó cũng phải nửa ngày. Thì trước khi chạy phà qua, anh Nghĩa có gọi điện cho anh Tâm, cằn nhằn là qua chi sớm dữ. Anh Nghĩa ổng nói qua sớm nằm chơi, rồi hẹn anh Tâm chiều ghé qua nhậu. Thì cái lúc phà chạy gần tới bến, anh Nghĩa thấy có 6 đứa nhỏ đang tắm ở dưới sông. Thấy phà tới nó mới lội lên trên bờ. Tụi nó đi lại một cái gốc cây dừa gần đó để mà chơi. Ở đó có 3 trái đạn hột gà màu vàng còn mới lắm, với một trái lựu đạn mỏ dịch bị mất cái chốt. Cái đó là tụi nó lượm được ở dưới mé sông rồi đem lên để trên đó. Bây giờ tụi nó ngồi chơi mà cứ cầm mấy cái đó thải lên thải xuống, rồi còn lắc lắc nữa. Anh Nghĩa anh thấy ảnh mới la. Anh giật mấy cái trái đạn lại, hỏi lượm ở đâu thì tụi nó chỉ dưới mép. Ảnh mới kêu tụi nó là đi về nhà đi, mấy cái này không phải đồ chơi, nó nổ chết. Ảnh la mà ảnh bẻ cây roi để hù tụi nó. Đứa nào đứa nấy nó khóc sùm hết trơn. Rồi cái lúc đó có một anh nữa, ảnh là cha của một trong 6 đứa đó. Ảnh đi thăm ruộng, anh thấy lôi nhôi nên ảnh ghé vô. Nói chung là cái anh đó cũng bà con với anh Nghĩa. 6 đứa đó cũng là cháu của anh Nghĩa chứ xa lạ gì đâu. Thì anh này cũng la tụi nó kêu về đi, mà tụi nó lì, cứ sấn lại đòi anh Nghĩa trả mấy cái trái đó cho tụi nó. Ảnh tức mình, ảnh mới bẻ cây ảnh trượt ảnh quất. Đứa nào đứa nấy chạy tán loạn khóc nhôi thiên địa hết trơn. Tụi nó chạy rồi thì anh này mới kêu anh Nghĩa bỏ xuống đi, để bên xã xuống xử lý, chứ cầm xoay một hồi nó nổ chết. Anh Nghĩa thì anh lượm 3 cái đồ đó riết rồi anh quen, anh đâu có sợ. Anh cầm mớ đó anh đi lại, anh bỏ chỗ gốc cây để mà một hồi người bên xã người ta qua người ta làm. Mà ổng đi không đi, ổng còn cầm xoay qua xoay lại để nhìn, tại thấy nó còn mới hay sao đó. Anh kia anh sợ nên ổng chạy ra đằng xa núp sau cái bờ đất. Ổng cứ kêu là bỏ xuống đi, cầm đi đâu nữa vậy. Anh Nghĩa đi lại gần tới gốc cây rồi, chắc còn chừng 3 bước chân nữa thì đạn nó nổ. Anh kia ngồi xa như vậy đó mà còn bị tức ngực chớ giới. Ổng không biết trái nào nó nổ trước, chỉ thấy là máu me thịt thà của anh Nghĩa văng tung ra, khét lẹt cái mùi thuốc nổ luôn. Anh cũng ráng đi lại coi anh Nghĩa làm sao, thì thấy một cái là anh xỉu luôn tại chỗ. Tới tỉnh được mới chạy đi kêu người ta, chứ ai biết tiếng nổ ở đâu mà đi kiếm. Phải chi có một trái thì chắc không tới nỗi nào, mà cái này cầm 3 trái, còn thêm trái lựu đạn nữa. Cho nên hả, là da thịt ruột gan đầu cổ gì nó xé nát hết trơn. Lúc người ta gom xác là cái đầu anh Nghĩa nằm dưới mé sông. Thịt thì khỏi nói, bán kính quanh chỗ đó cái chỗ nào cũng có. Cái bộ đồ lòng nát bét luôn, sót lại khúc ruột nhỏ dính ở trên mũi phà. Anh Nghĩa 75 kg, mà tới chừng gom lại còn được chừng 15 kg. Còn duy nhất 2 cái bàn chân với cái đầu là còn nhận ra hình thôi, nhưng mà nó cũng dập nát bấy hết trơn rồi. Nhìn kỹ lắm mới hình dung được. Anh Tâm ảnh hay một cái, ảnh đang làm trên xe mà ảnh nhảy xuống ảnh băng ruộng ảnh chạy. Mà tội nghiệp lắm, chạy đâu có nổi đâu, chân cẳng sụi lơ, anh xỉu luôn. 2 cha con ông chủ đất mới xốc nách anh Tâm dậy, rồi cõng anh chạy qua bên đó. Chạy băng ruộng phải 2 cây số chứ ít đâu. Nhà anh Nghĩa thì khóc lên xỉu xuống. 2 đứa con sanh đôi của anh năm đó mới có 5 tuổi chứ nhiêu. Vợ chồng anh Nghĩa chậm con, cưới sớm mà có con trễ ơi là trễ. Vợ anh tên Hoài, đẻ con ra anh đặt tên nhỏ chị tên là Hoài Thương, còn thằng em là Hoài Nhớ. Anh Nghĩa nào giờ anh sống không có mít lòng ai hết, chịu thương chịu khó mà vui tánh thương vợ thương con lắm. Anh Tâm sau cái đám tang của anh Nghĩa, 1 tháng sau, anh ốm như cái bộ xương. Vừa ám ảnh cái chết của anh Nghĩa, vừa nhớ ảnh nữa, sanh ra tâm bệnh. Ăn không được cái là suy nhược. Hai anh có một người đệ ruột tên là Tình. Anh Tình năm đó là 36 tuổi. Anh này giỏi nhanh nhẹn lắm. Thời gian đó công việc của hai anh cái nào chưa làm xong là giao lại hết cho anh Tình. Việc như núi nó rải dài từ Sài Gòn xuống tới miền Tây mà anh Tình anh quản lý được hết. Tối ngày 19 tháng 8 năm 2015, chừng 11 giờ khuya, anh Tâm đi ra cái cây cầu giáng gần nhà để mà ngồi hút thuốc, có ôm theo cây đờn nữa. Ra tới cầu thì anh ngồi xuống châm thuốc hút, rồi đờn để hát cái bài Tình Anh Bán Chiếu mà hồi trước anh Nghĩa hay hát á. Nhưng mà sao hát? Hát sao mà được? Đờn có mấy tiếng là ngồi khóc hù hủ. Mỗi lần nhớ tới anh Nghĩa là anh đi ra ngoài đó khóc cho đã rồi về. Anh biết anh là trụ cột gia đình mà. Thân tàn ma dại như vậy là quá đủ rồi. Anh đâu có để mọi người thấy anh khóc lóc vậy hoài được. Nhưng mà đâu phải đời ai cũng tìm được một người anh em, một người tri kỷ giống như anh Tâm và anh Nghĩa, đi cùng nhau suốt mười mấy hai chục năm vậy đâu. Đang khóc lóc vậy đó, tự nhiên anh cảm thấy hình như là có ai nhìn mình. Anh mới dai qua anh giật mình đi. Tại vì anh thấy anh Nghĩa đứng cách đó chừng ba thước à, nhìn ảnh. Anh Nghĩa bận cái quần dài màu đen với cái áo thun đen. Nhìn ảnh bình thường như hồi còn sống vậy đó. Anh Tâm muốn chạy lại ôm ảnh một cái, nhưng mà không có được. Mới nhìn ảnh vừa khóc mà vừa nói, sao tao dặn mày rồi mà mày không nghe, cầm nó lên làm chi cho nó nổ. Anh Nghĩa anh cười nghe. Anh nói, có gì đâu mà mày buồn, mày khóc. Tao mà không chết á, là nó nổ mấy đứa cháu của tao chết hết rồi. Thôi nín đi thằng quỷ. Anh Tâm anh tính trả lời lại, cái tự nhiên anh Nghĩa lột cái áo đưa cho anh Tâm. Anh Tâm thấy lạ, nhưng mà vẫn đưa tay lấy cái áo đó. Xong là hai tay hai chân của anh lạnh là cứng ngắc luôn. Anh hỏi anh Nghĩa đưa cái áo chi vậy? Anh lại cười anh nói, chứ nè, lấy áo tao hỉ cứt mũi đi. Hồi nhỏ tao bị mẹ quánh mày nhớ không? Tao khóc tao chạy qua nhà mày. Mày chuyên gia lấy áo của mày cho tao hỉ cứt mũi. Giờ đưa áo cho mày hỉ lại nè. Vậy là quệ nghe. Tới đó là anh Tâm anh chịu hết nổi. Khóc quá trời quá đất. Khóc một hồi buồn ngủ quá rồi sao đó không biết, mở mắt không lên. Anh Nghĩa thì cứ đứng đó cười, nhưng mà mắt anh đỏ lên rồi chảy nước mắt ra nhiều lắm. Anh Tâm anh ráng mở mắt đặng mà nhìn anh Nghĩa mà không có được, ngủ luôn ngoài đó luôn. Tới nửa đêm mà không thấy anh Tâm đâu, người nhà mới đi kiếm. Thấy anh nằm ngoài cây cầu anh ngủ, tay ôm cây đờn mà nước mắt chảy ròng ròng. Mọi người mới đưa anh về nhà, rồi cũng chuyển anh đi bệnh viện luôn, chứ anh suy kiệt lắm rồi. Trong cái thời gian ở bệnh viện là anh Tâm thường xuyên chiêm bao thấy có sáu đứa nhỏ đứng ở trên đầu nằm của anh. Toàn là con gái không nha. Đứa nhỏ nhất chừng 5 tuổi, đứa lớn nhất khoảng 10. Tụi nó cứ ôm anh khóc nói là, bác hai ơi, cha Nghĩa bỏ chị em con đi rồi. Cha Nghĩa đi rồi bác hai ơi. Một cái chuyện vô cùng khó hiểu phải không? Rõ ràng là anh Nghĩa chỉ có hai đứa con sanh đôi thôi mà. Vậy thì bây giờ mình quay lại cái thời gian một ngày trước khi anh Nghĩa anh mất nè. Cái đêm đó cũng gần 12 giờ khuya, chị Hoài đang ngủ thì chị giật mình, tại vì chị thấy mắt tiểu. Chị Hoài vợ anh Nghĩa đó, thì lúc mới thọt dò xuống giường thì ở đâu có 6 đứa con gái nhỏ, đứa lớn chừng 10 tuổi, đứa nhỏ chừng 5-6 tuổi. Đứa nào cũng thấy cưng lắm, mắt to, thắt bính, mặc đồ trắng hết. Tụi nó chạy ào vô trong phòng của anh chị. Tụi nó ôm chị cứng ngắc luôn, rồi nói một lượt là: "Mẹ ơi, ngày mai mẹ nói với cha nghỉ mần một bữa đi, đừng có cho cha đi mần. Mẹ nói cha ở nhà chơi với chị hai anh ba đi. Nhớ nói với cha nghe mẹ." Chị sợ dữ lắm, tại vì giọng tụi nó vừa nói vừa miếu, nghe nó cứ lạnh lạnh như kê sát vô lỗ tai mình vậy đó. Nó cứ nhắc đi nhắc lại hoài cái câu đó tới hồi lúc nó biến mất luôn. Và cũng là lúc chị Hoài giật mình dậy mới biết mình chiêm bao. Sáng ra chị bất an kỳ cục lắm kìa. Chị mới nói cho anh Nghĩa nghe, kêu anh nghỉ làm một bữa đi. Nhưng mà anh không có tin. Sáng đó anh đi làm sớm luôn. Nhưng mà trước khi đi á, tự nhiên cái ảnh nắm tay anh ôm chị cứng ngắc à. Xong rồi nói chứ: "Đó giờ tôi đi làm xa nhà, ít dành thời gian cho mình. Rồi mình có giận hờn gì tôi không?" Chị thấy ảnh kỳ kỳ, mới hỏi ghẹo chứ bộ muốn kiếm thêm đứa nữa hay gì mà. Anh cười cười không có nói gì. Hồi chạy xe đi là anh nói anh đi ra đầu lộ uống cà phê chút rồi anh về. Chị nghe vậy chị cũng yên tâm, nghĩ là anh nghe lời mình anh ở nhà. Ai về đâu anh uống cà phê xong, anh chạy qua bên nhà anh Tình anh đậu phà. Anh Tình kêu anh Tâm là anh hai, kêu anh Nghĩa là anh ba. Thì lúc qua anh Nghĩa mới kêu anh Tình lấy xe chạy qua bên kia, coi coi anh em làm tới đâu rồi, để anh chạy phà qua bên bến của anh Tầm. Anh Tình anh cũng thắc mắc: "Ủa anh hai làm chưa xong mà đi qua đó làm chi vậy anh ba?" Thì anh mới nạt anh Tình, anh nói chứ kêu đi thì đi đi, tao qua đó trước một bữa thì có sao đâu. Anh Tình nghe lời, nhưng mà anh thấy khó hiểu trong bụng lắm. Nào giờ anh Nghĩa anh đâu có cọc cằn vậy đâu. Cái này giống như là một cái gì đó nó xui khiến vậy. Đám tang anh Nghĩa diễn ra trong vòng 2 ngày. Ngay cái đêm đầu tiên là có chuyện liền. Tối đó cô Hiền, mẹ của chị Hoài, với cô Lành mẹ anh Nghĩa đang ngồi ở ngoài. Cái hồi quay mặt vô là hai bà giật mình la lên một lượt luôn. Tại vì chỗ hai người cách cái hòm của anh Nghĩa chừng 10 thước, và nhìn vô thấy có 6 đứa con gái nhỏ mặc áo trắng ôm cứng ngắc cái hòm của anh Nghĩa. Hai cô chỉ thấy được từ bụng của tụi nó trở lên thôi, chứ phần hông trở xuống là không có thấy. Nhưng mà chỉ được chút xíu thôi là 6 đứa nó biến mất. Lúc đó là khoảng 4 giờ sáng, ai cũng mệt muốn đi ngủ hết trơn rồi. Còn có hai cô với một người nữa chỗ cái hòm của ảnh thôi. Chưa có hết, hai bà quay lại nhìn ra sân. Ngay chỗ cái bàn thông thiên thì còn chết cứng hơn nữa. Trời ơi, người ta đứng ở đó, đàn ông đàn bà gì có đủ, ai cũng gục mặt im re. Mình mẩy đầu tóc ướt nhẹp, một chút sau họ mới biến mất. Đó là cái sự việc mình kể lại. Bây giờ mình quay lại cái thời điểm mà là cái thời điểm mà anh Tâm nhập viện nè, thì ở nhà anh Nghĩa nè, là cứ khoảng thời gian từ 11 giờ đêm cho tới 4 giờ sáng là người nhà nghe tiếng khóc con nít sùm trong nhà. Nhiều đứa chứ phải một đứa, cứ kêu cha ơi cha ơi. Ai thức á thì không có nghe nha, nhưng nằm xuống là nghe. Tuy nhiên là hai đứa nhỏ nó không có nghe gì hết, nó ngủ ngon lành. Do nhà mới có đám tang nên mấy chị em của chị Hoài, cô Lành, cô Hiền nữa gom lại ngủ một nhà. Vậy đó mà ai cũng nghe hết trơn. Chịu hết nổi, gia đình mới đi thỉnh thầy về coi. Thầy coi xong thầy lắc đầu. Thầy nói trong nhà có 6 cái vong, quán khí nhiều lắm, sắp thành quỷ rồi. 6 đứa này bị mẹ bỏ, anh Nghĩa cứu vớt tụi nó. Do hạp vía nên tụi nó theo độ cho anh. Cũng 6 đứa này, nó đã cứu 6 đứa cháu của anh Nghĩa ngoài bến phà. Còn về anh Nghĩa thì đáng ra là anh phải chết lâu rồi. Nhưng mà do anh làm được nhiều cái chuyện thiện đó, cho nên người âm cứ theo độ ảnh, nên ảnh tránh được nhiều cái nạn tai. Lần này ảnh tới hạn số rồi, không bị trái nổ thì cũng bị cái khác làm cho chết. Ảnh nhiều phước đức nên chết rồi hồn ảnh đi nhanh lắm. Có điều 6 đứa này nó không có đi được, nó cứ dứt dưỡng thành ra nó oán hận. Bây giờ có tìm được cha mẹ ruột tụi nó lại á, thì cũng không có độ được, mà có khi cái nó còn oán hơn. Sau đó nữa thì nhà cũng mời nhiều thầy lắm mà ai cũng lắc đầu. Có một bà thầy, bà nói muốn giải quyết được cái chuyện này thì phải gặp được người có đủ duyên nghiệp mới rước tụi nó đi được. Thầy còn nói tuy là anh Nghĩa mất sớm, nhưng mà cái phước cái đức của ảnh để lại còn nhiều lắm. Vợ con sau này sẽ có cuộc sống an nhàn. Nhưng mà gấp nhất là phải giải quyết sớm 6 cái vong đó nè, để lâu thêm là gia đình gặp nạn liền. Gia đình mới nhớ lại cái khoảng thời gian từ đầu năm 2006 tới cuối năm 2009. Là anh Nghĩa lúc đó chủ yếu làm ở mấy cái công trình trên Sài Gòn. Suốt thời gian đó anh phát hiện được tổng cộng 6 cái xác bé gái sơ sinh bị bỏ rải rác chỗ này chỗ kia trong phạm vi của thành phố. Anh chỉ nói với gia đình vậy thôi, chứ còn không có nói địa chỉ cụ thể. Mà cũng thời gian đó, gia đình thấy ảnh thay đổi nhiều lắm. Bỏ dứt ăn thịt chó, hạn chế nhậu nhẹt, thường xuyên nghe kinh Phật. Mấy cái đó là trước đó anh làm ngược lại không á. Anh Tâm thì hay để ý thấy anh Nghĩa lâu lâu là mua sữa, mua bánh để cúng cho mấy đứa nhỏ. Tên tụi nó anh cũng đặt luôn, nhưng mà anh khấn nhỏ lắm, anh Tâm không có nghe rõ được. Anh nói với anh Nghĩa là tụi nó con nít chết linh, mày cứ cúng khấn như vậy riết sao tụi nó siêu thoát được. Anh Nghĩa mới nói chứ mày đâu có trong hoàn cảnh của tao đâu mà biết. Mày thì ngon rồi, có nếp có tẻ, còn tao chưa có đứa nào. Tại tao xui, tao phát hiện ra là mấy đứa nhỏ chết hết rồi. Chứ tao mà gặp được đứa nào còn sống là tao đem về tao nuôi luôn. Nghĩ cũng buồn, người muốn không có, người có thì lại đem đi bỏ. Anh nói một hơi luôn vậy. Mà anh nói vậy xong anh Tâm cũng không biết nói gì. Anh nói đâu có sai gì đâu. Chuyện mà anh Nghĩa gặp xác tụi nhỏ đó, chứ hai anh gặp xác chết trôi thì ai cũng nghĩ là bình thường đúng không? Cái nghề làm đất đai đâu có tránh khỏi. Cho tới đầu năm 2010 là chị Hoài sanh được 2 đứa nhỏ, khỏi phải nói là vợ chồng mừng tới cỡ nào. Gia đình hỏi thầy coi người có duyên đó là ai, thì thầy từ chối, thầy nói không có nói được. Gia đình mới mời sư về để tụng kinh hồi hướng cho 6 đứa nhỏ. Nhưng tình hình cũng vậy hả? Đêm nào tụi nó cũng khóc. Gia đình gần như bế tắc. Thì có một cái bữa đó, cái ngày mà anh Nghĩa mất được 2 tháng, tầm 4 giờ chiều, có một cái cô đó tìm tới nhà anh Nghĩa. Cổ đi xe ôm, cổ cũng hơn 60 rồi. Cổ là cô Duyên. Thì cổ bước vô nhà thì gặp cô Hiền với một người bà con, thêm 2 đứa con của anh Nghĩa. Còn chị Hoài thì đang nằm bệnh viện, không có ở nhà. Riêng anh Tâm thì ổn hơn rồi, ảnh đi lên trên Sài Gòn để mà lo công chuyện ở trên đó. Cô Duyên cổ vừa bước vô mới hỏi phải nhà của anh Nghĩa không. Nhìn lên bàn thờ cổ chết đứng luôn, xong rồi cổ xỉu luôn. Do cổ chưa có kịp nói gì nên ai cũng tưởng cổ là người quen xa của anh Nghĩa, tới thắp nhang thôi. Thì sau một hồi cô Duyên mới bình tĩnh lại và cô kể cho mọi người nghe đầu đuôi câu chuyện. Cổ là một người tu tại gia, có nhận nuôi trẻ mồ côi tại nhà. Cô với vài cô khác săn sóc tụi nhỏ. Em ruột của cô là người quản trang tại một nghĩa trang thai nhi ở Sài Gòn. Trong lần đầu tiên anh Nghĩa phát hiện được cái xác đứa nhỏ đó, thì cũng là lần đầu tiên anh Nghĩa biết tới em của cô Duyên. Sau đó anh tìm tới nhà để ủng hộ ít gạo, bánh, tả sữa này nọ. Rồi cứ Tết là anh gửi tiền lên cho mái ấm của cô. Cô với em cô hay hỏi địa chỉ nhà anh lắm, nhưng mà anh Nghĩa không có nói. Anh nói chỉ nói là anh ở miền Tây, cũng không có để lại số điện thoại liên lạc luôn. Mỗi lần anh tới là anh gửi tiền, quà bánh qua bên nghĩa trang thắp nhang xong là đi. Sau này thì anh nhận cô Duyên làm mẹ nuôi. Sáu đứa nhỏ mà anh lượm được đặt tên lần lượt là Hạnh, Phúc, An, Nhiên, Bình, Yên. Đứa nào anh cũng gửi tiền cho quản trang nhờ xây mộ. Thì đêm đó mới đâu 9 giờ tối, cô bị cảm nên mệt trong mình dữ lắm. Nó cũng là cái đêm mà anh Nghĩa gặp anh Tâm ở ngoài cây cầu. Thì cô Duyên cổ chim bao thấy anh Nghĩa mà mặt buồn hiu à. Anh nói mẹ ơi, mẹ về quê rước mấy đứa nhỏ lên giùm con. Con gần đi rồi, bỏ mấy đứa nhỏ lại nó quậy lắm. Mà anh cứ nhắc đi nhắc lại là nhờ cô Duyên về quê đón mấy đứa nhỏ. Cô còn chưa kịp hỏi thì anh đưa ra một cái tờ giấy, ghi rõ ràng địa chỉ nhà của anh, đưa từ từ sát vô cho cô đọc. Cô thấy cái chữ viết nó màu đỏ như máu vậy đó, mà mình mẩy miệng mồm cô cứng ngắc, không có nói được, không có làm được cái gì hết. Cô cứ vậy mà thấy lặp đi lặp lại cho tới gần sáng. Anh Nghĩa hồi đầu nói chuyện lớn, thì sao dần dần nhỏ nhỏ dần, rồi cái mất tiêu. Riêng cái địa chỉ là cô nhớ như in luôn, cho nên là cô lấy giấy ra cô ghi lại. Cô mới thấy trong lòng bất an quá đi, mới gọi cho cái người lần đầu dẫn anh tới nghĩa trang nhà cô đó. Người đó không có biết nhà anh Nghĩa nhưng mà có số điện thoại. Tuy nhiên gọi thì lại không có liên lạc được. Có khi lúc đó anh bỏ điện thoại trong túi rồi nó nổ banh chành cũng chừng. Nhà cũng quên mất cái vụ điện thoại của anh luôn. Cô Duyên sau nhiều lần không gọi cho anh được, thì quyết định theo cái địa chỉ đó mà tìm tới. Nhưng mà do lúc đó cô mới nhận nuôi hai đứa nhỏ, tụi nó còn trong tháng, bị bỏ cho kiến cắn nên bị nhiễm trùng. Phải sắp xếp xong hết công chuyện rồi cô mới đi được. Cô không nghĩ là cô đi theo cái địa chỉ trong chim bao mà lại tìm được nha. Hồi thấy ở trong chim bao là cô đã nghi rồi. Tới hồi nhìn thấy di ảnh là cô chịu hết nổi. Nhờ cô Duyên mà gia đình mới biết được mấy cái chuyện anh Nghĩa anh âm thầm anh làm. Chứ có kể thì anh cũng chỉ kể là à, lượm được rồi đem về nghĩa trang thôi. Anh từng nói với cô Duyên là vợ chồng anh khó có con lắm, cho nên những chuyện anh làm cũng chỉ là mong trời thương cho hai vợ chồng đứa con. Với lại anh cũng mong tích đức cho vợ con của mình sau này. Nói xong mấy cái chuyện cần nói thì cô mới nói với gia đình á, là kiếm hái giùm cô 6 cái búp sen, loại nhỏ nhất chưa có nở, chứ đừng có hái cái loại gần nở rồi. Mẹ anh Nghĩa nghe vậy thì đi hái sen đem vô cho cô Duyên. Tối cái cô lại ngồi trước bàn thờ của anh Nghĩa, có thêm cô Lành, cô Hiền với cô Hậu mẹ của anh Tâm nè. Cô Duyên mới để 6 cái búp sen lên trên một cái dĩa tròn, rồi để cái dĩa ngay trước bàn thờ anh Nghĩa. Sau đó là cô tụng kinh. Cô tụng nhỏ lắm, tụng tầm một tiếng thì nghỉ một chút. Cô tụng cho tới 5 giờ sáng thì cái búp sen bắt đầu nó ửng hồng lên. Tới 6 giờ sáng thì nó bắt đầu hồng đậm lên, cái kiểu muốn nở mà không có nở được. Thế vậy thì mấy cô mới hỏi cô Duyên, thì cô Duyên nói là 6 cái búp sen đó tượng trưng cho 6 đứa nhỏ. Tụi nó mới chào đời đã bị bỏ rồi, cho nên cái búp sen này nó không có nở được đâu. Cô ở lại tụng kinh thêm 2 ngày nữa, rồi cô lấy 6 cái búp sen đó bỏ vô trong một cái hộp, rồi cô đem về Sài Gòn. Sau khi cô Duyên về lại Sài Gòn, thì cùng một đêm mà anh Tâm, anh Tình với chị Hoài đều có cùng một chất chiêm bao. Thấy 6 đứa nhỏ đứng khoanh tay rồi nói một lượt. Anh Tâm thì nghe là thưa bác hai con đi. Chị Hoài thì nghe là thưa mẹ con đi. Anh Tình thì anh nghe là thưa chú Út con đi. Sau cái lần đó thì mọi chuyện trở lại bình thường. Vài năm sau á, miếng đất của anh Nghĩa mua để dành nó thành một cái miếng đất mặt tiền hết trơn à. Chị Hoài với mẹ của anh Nghĩa mới bán một phần, lấy tiền gửi ngân hàng một nửa, còn một nửa làm vốn kinh doanh. Hiện tại thì chị Hoài có một cái cửa hàng tạp hóa, còn hai đứa con của anh Nghĩa học giỏi lắm. Anh Tâm vẫn tiếp tục làm nghề xe cuốc. Anh thì có hai đứa con trai với một đứa con gái. Con trai Út thì theo nghề của anh. Hồi cuối năm 2018, anh Tâm có về Sài Gòn thăm bác hai. Trước khi đi qua bên bác hai thì anh Tâm có ghé qua mua cho ổng hai cây vú sữa tím. Hồi anh Nghĩa còn sống, anh hay nhằn lắm. Anh nói anh Tâm hứa mà ổng ghé, để bác hai ổng nhắc với anh Nghĩa hoài. Lúc đó bác hai ổng hơn 70 rồi, sức khỏe cũng giảm sút đi nhiều. Gặp anh Tâm ổng ôm khóc quá trời, hỏi dồn dập chuyện này chuyện kia. Rồi bác hai ổng nói đội, ổng nói là điện thoại của ổng rớt nước, ổng chờ anh Nghĩa lên để mà xin lại số của anh. Nhìn hai cây vú sữa cái bác hai hỏi chứ thằng Nghĩa đâu. Sau năm nào nó cũng ghé mà năm nay nó không ghé. Rồi sao số điện thoại của nó tao điện không được. Anh Tâm anh cắn răng anh chịu, mà cuối cùng chịu không nổi. Anh nói Nghĩa mất rồi ông hai ơi. Cái tình cảnh lúc đó chắc bà con cũng biết làm sao rồi. Một chập sau phải bình tĩnh lại mới được, thì hỏi thăm nhau. Bác hai hỏi anh được có còn hiện về nhát nữa không. Anh nói không. Chắc là ông hai ông chửi dữ quá, ông kia đi siêu thoát luôn rồi. Bác hai ông nói cha của ông được là bác ba có, đồng đội của bác hai. Nhờ vậy mà hồi đó bác hai gặp được bác hai gái. Bởi vậy á, ổng thương anh được như con vậy. Có thương mới có rầy có chửi. Rồi bác nói anh nghe cái miếng đất đó sau này ổng trồng măng cục với dâu xanh, dài năm là cây trái xum xuê. Rồi sau này á, người ta làm đường, làm cầu, làm cống, đất bắt đầu nó tăng giá. Mấy người con của bác hai mới ép ổng bán đất. Hồi đầu ổng đâu có chịu, đất ông bà để lại mà bán cái gì. Nhưng mà mấy người đó gây áp lực dữ lắm, chửi lộn rồi còn muốn đánh ổng luôn á. Riết chịu không nổi ổng ký giấy bán. Kể tới đó ổng mới ôm anh Tâm ổng khóc. Ổng hỏi chứ sao, hồi tụi nó còn nhỏ, tao đánh con tao mà tim tao đau. Bây giờ tụi nó lớn lên, tụi nó xúm lại đánh một mình tao, mà sao tao không thấy tụi nó đau vậy Tâm. Một người cha mà đi hỏi cái câu đó thiệt, mình nghe mình xót xa biết bao nhiêu, không biết trả lời sao. Ở chơi tới chiều anh cũng về. Sang có giải thích thêm một chút về cái chú bộ đội lùng da ngâm Hồi xưa đào lên được hai chú, chú Cao chú Lùng phải không? Mà chỉ thấy chú Cao hiện đi theo phù hộ thôi. Thì cái chú Lùng đó đó là ông ngoại của anh Tình, cái người lính ruột của anh Tâm, của anh Tâm với anh Nghĩa đó. Mà anh Tình cũng chính là anh Út, anh chủ xe cuốc ở tập 513, đất mồ mả đắp nền nhà bà con đã từng nghe Huy kể rồi đó. Năm đó sau khi phát hiện được hai bộ hài cốt với di vật, thì trong đó có hai cái bình tông cắt tên của hai người trong đó. Có thêm hai mảnh giấy nằm trong hai cái lọ thuốc penicillin. Tức là mỗi bộ hài cốt có một cái lọ. Mỗi mảnh giấy đều ghi đầy đủ tên tuổi, quê quán của họ. Nhờ vô mấy thứ đó mà người ta mới tìm được thân nhân cho người mất. Tới giữa năm 2006 á, thì anh Út trong một cái lần mà theo gia đình vô Sài Gòn để tìm nhà ông Hai. Gia đình muốn cảm ơn ông Hai cũng như là hai anh xe cuốc. Nhờ mọi người mà hài cốt của ông ngoại ảnh mới được quy tập về Nghĩa Trang với đồng đội. Chắc có duyên nên lần đó anh Út gặp được anh Nghĩa. Ở nhà kêu anh Út thôi chứ trong giấy tờ là tên Tình. Rồi sau lần đó anh Út quyết định theo luôn cái nghề lái xe cuốc. Anh Tâm với anh Nghĩa vừa là anh, vừa là thầy của anh Út, nên ảnh thương hai ảnh nhiều lắm. Còn về vong linh của người bộ đội miền Bắc, thì anh nghĩ là hợp với hai anh nên theo phù hộ thôi. Sau cái ngày mà hiện lên nhắc chuyện anh Nghĩa đừng có lụm cái đó đó, rồi nói tôi đi đây á, thì chắc là đi luôn luôn rồi. Anh Tâm không có còn gặp lại nữa. Một lá thư quá là dài, nhưng mà chia ra ba phần, phần nào cũng để lại cho chúng ta những cái dư vị, những cái ấn tượng rất là sâu phải không? Đúng rồi, hôm bữa có bà con nào bình luận sau cái series Thầy Bảy Gạo thì cái series này, cái chuỗi câu chuyện ký sự nghề sáng cuốc này là một trong những cái chuỗi câu chuyện mà chắc là hay nhất ở trên kinh. Toàn bộ lá thư nội dung ngày hôm nay là sang được chú Tâm, cô Hoài của hiện tại. Chú Tâm, ở trong thơ mình ghi là anh Tâm, mình kể là anh Tâm, nhưng bây giờ thì sang kêu là chú Tâm. Cô Hoài là vợ của chú Nghĩa. Ghi âm gửi qua Zalo, rồi nhờ bạn viết gửi về cho kinh. Mẹ của chú Nghĩa, mẹ của chú Tâm với ông Hai thì đã mất rồi. Bạn với chú Tâm gặp nhau trong một lần bạn theo anh Út lên Sài Gòn để thăm chú Tâm. Chú ở nhà trên đó đó, năm đó là cuối năm 2023. Chú nói nhìn bạn hao hao con trai Út của chú. Chú Tâm cũng là một vị khán giả theo dõi kinh Ly Kỳ đã được 2 năm rồi. Có một cái tin nó không có được vui là hiện tại khi lá thư này được gửi về thì sức khỏe của chú Tâm cũng yếu rồi. Hay quên lắm. Với lại một bên tai của chú bị lãng, nghe có được bên thôi. Mỗi lần nghe chuyện là chú mở lớn lắm. Mấy đứa cháu của chú còn nhỏ, cho nên cứ sợ xong rồi khóc sùm. Chú phải canh nhà không có ai mới dám mở lên nghe. Chú muốn kể về kinh, kể lại cho bà con mình cái câu chuyện về chính cuộc đời của mình, về cuộc đời của chú Nghĩa, để chia sẻ tới bà con gần xa, cũng như là một cách để chú lưu giữ lại những cái kỷ niệm đó. Một khoảng thời gian dài từ năm 2005 cho tới 2015 mà hai chú bôn ba hành nghề với nhau, thì hai người đã phát hiện được hai bộ hài cốt liệt sĩ, 8 xác người chết trôi, 6 xác bé sơ sinh, hơn 20 cái quan tài xưa còn ít xương cốt, và hơn 30 cái quan tài còn nguyên hài cốt. Còn bom đạn thì không thể nào liệt kê cho hết, nhiều nhất vẫn là loại M79, cũng là cái thứ đã cướp đi người anh em của chú Thập. Trong thư thì chú Nghĩa, anh Tình thì bạn giữ tên thật, chú Tâm là tên gọi ở nhà, còn lại thì chú Tâm nói bạn đổi tên hết giùm. Đó là toàn bộ lá thư, một series ba cái buổi kể chuyện đầy cái cảm xúc với chúng ta. Mong là chú Tâm có coi được cái video này, có coi được những ba buổi kể chuyện kể về chính cuộc đời của chú ba bữa qua. Xin chúc chú luôn mạnh giỏi nghe chú, giữ sức khỏe để còn nghe Kinh Ly Kỳ được thêm nhiều nhiều những cái buổi kể chuyện nữa. Thiệt là nhiều, mới có số 600 hơn à. Chú ráng nghe tới số vài ngàn luôn nghe. Cảm ơn bà con đã đồng hành cùng Kinh, đồng hành cùng những vị khán giả như vậy à, cũng như là đồng hành với chính những câu chuyện của mình. Tại vì ở đây Huy kể lại cũng chính là những câu chuyện của những bà con mình thôi. Chúc bà con một đêm ngon giấc.